Chương 29, Ba Đại Vương Phi. Triệu Thần nhìn thoáng qua vẫn còn mờ mịt trạng thái Cung Thải Vi, nhíu nhíu mày, trầm mặc một hồi, mở miệng nói, nương nương nếu như muốn thu Thải Vi muội muội làm đồ đệ, không bằng đang ở Biện Kinh dừng lại lâu vài ngày, nhìn Thải Vi muội muội ý kiến của mình, nếu như Thải Vi muội muội nguyện ý gia nhập vào Cực Băng Thánh Cung, thành Vi nương cờ mở nở đệ tử. Như vậy phương diện này bản điện hạ cũng sẽ không nhiều thêm can thiệp. Băng Cơ nương nương trong mắt lóe lên một tia kỳ quang, gật đầu, cũng tốt, ta đây liền dừng lại lâu vài ngày. Nương nương trong khoảng thời gian này, có thể ở Phong Vũ Thân Vương Phủ. Như vậy cũng có thể cùng Thải Vi nhiều hơn tiếp xúc. Cung Phong Đình phát sinh mời. Vậy làm phiền Phong Vũ Thân Vương Băng Cơ nương nương đối với Cung Phong Đình khẽ vớt cảm. Như thế việc nhỏ hà túc quải sỉ Cung Phong Đình khoát khoát tay. Triệu Thần nhìn còn có chút mơ hồ Cung Thải Vi hơi trầm mặc, thở dài một tiếng. Đột nhiên nghe được Cung Thải Vi đem muốn trở thành chính mình Vương Phi tin tức này, làm cho Triệu Thần trong lòng một mảnh hỗn loạn. Nói thật Triệu Thần cũng không hy vọng Cung Thải Vi là mình Vương Phi, tuy là Triệu Thần biết trong nguyên bản kịch tình Cung Thải Vi là một rất cô gái xinh đẹp, thế nhưng Triệu Thần không phải một cái biết rõ một nữ nhân là mỹ nữ, sẽ tiếp thu nàng làm chính mình lão bà người. Triệu Thần mong muốn Vương Phi là có thể cùng hắn sống chết có nhau nữ nhân. Bây giờ Cung Thải Vi dù sao chỉ là một vài tuổi lớn tiểu hài tử, Triệu Thần cũng không phải thì ra trong xã hội có chút cầm thú, tự nhiên không có khả năng đối với một cái 3-4 tuổi tiểu cô nương sản sinh cảm giác gì. Hơn nữa Lương Hoàng mấy năm này đối với Triệu Thần hoàng chữ thức bồi dưỡng, làm cho Triệu Thần dần dần dưỡng thành đem tất cả nắm giữ ở tay đế hoàng tâm tính. Cung Thải Vi đột nhiên một người muội muội thức nhân vật, biến thành Triệu Thần Vương Phi, làm cho Triệu Thần có loại không bị nắm trong tay cảm giác, loại cảm giác này Triệu Thần tâm lý vô cùng chống cự. Kỳ thực Triệu Thần mới vừa rồi là chuẩn bị gật đầu bằng lòng Băng Cơ nương nương thu Cung Thải Vi làm đồ đệ. Bởi vì Cung Thải Vi nếu như gia nhập 10 đại tông phái thực lực bài danh phía trên Cực Băng Thánh Cung, hắn thừa dịp hiện tại Cung Thải Vi còn nhỏ, tâm tính bất ổn lúc, hơi thi thủ đoạn làm cho Cung Thải Vi thích hắn, hoàn toàn có thể cho tương lai mình tăng một cái cường viện. Đối với mình cùng Đại Lương Vương Triều trợ lực đều là vô cùng đại. Thế nhưng Triệu Thần do dự một chút, liền bỏ đi cái ý nghĩ này. Triệu Thần cảm thấy âm mưu quỷ kế nếu như đối với quan tâm người của chính mình dùng, cuối cùng nói không chừng tâm linh của mình đều sẽ bị lạc ở trong âm mưu. Lại nói Cung Thải Vi hiện tại chỉ là một 3-4 tuổi tiểu cô nương, nếu như đối với như vậy một cái tiểu cô nương sử dụng âm mưu quỷ kế, hội khiến cho Triệu Thần có loại cảm giác áy náy. Dù sao Triệu Thần đời trước tố quá quân, Hoa Quốc Thiên loại tẩy nào thức tư tưởng giáo dục, đối với hắn cũng nhất định có ảnh hưởng. Đại hoàng tử ca ca, ngươi không cao hứng sao? Cung Thải Vi huệ chất lan tâm đối với Triệu Thần hỗn loạn tâm tính lại tựa như có cảm giác. Không có, đại hoàng tử ca ca thật cao hứng. Triệu Thần đè xuống trong lòng hỗn loạn, đối kỳ mỉm cười. Cung Thải Vi lập tức cao hứng nở nụ cười sau khi, Cung Thải Vi muốn từ bản thân sẽ là Triệu Thần Vương Phi. Thế nhưng nàng không tin tưởng Vương Phi hàng nghĩa, vì vậy đối với Triệu Thần hỏi đại hoàng tử ca ca, Thải Vi về sau là vua của ngươi Phi, chúng ta là không phải vĩnh viễn cùng một chỗ, đại hoàng tử ca ca là không phải mãi mãi cũng sẽ cho Thải Vi kể chuyện xưa, làm chơi đồ à? Triệu Thần sắc mặt cứng đờ, cảm giác mình cưới Vương Phi dường như biến thành mang tiểu hải tử. Đại hoàng tử ca ca, có phải như vậy hay không à? Cung Thải Vi khở dại hỏi. Thải Vi muội muội nói rất đúng. Đại hoàng tử ca ca về sau sẽ vì Thải Vi muội muội kể chuyện xưa, làm chơi đồ. Triệu Thần ôm dỗ tiểu hài tâm thái nói. Thật tốt quá, Cung Thải Vi có chút kích thích. Ô ô ô, làm Vương Phi thì ra tốt như vậy, có thể nghe cố sự, còn có chơi đồ chơi. Đại hoàng tử ca ca, Linh Hy cũng muốn làm Vương Phi. Diệp Linh Hy nghe được có nhiều chỗ tốt như vậy, nhất thời hướng Triệu Thần khóc kể lể. Triệu Thần trong nháy mắt bị lôi không nhẹ. Chẳng lẽ mình cưới Vương Phi thực sự thì trở thành mang trẻ nít Cung Phong Đình nghe vậy, hướng về phía Thần Võ Thân Vương trêu đùa, đại hoàng tử điện hạ thật là có mị lực. Thần Võ Thân Vương, ngay cả con gái của ngươi đều thích đại hoàng tử điện hạ rồi. Thần Võ Thân Vương quan tâm địa chính xem cùng với chính mình phảng phất mất hồn một dạng con trai Diệp Phù Đồ, nghe được Cung Phong Đình lời nói, không yên lòng trả lời, nếu Linh Hy thích, vậy bản vương đem nàng cũng gả cho đại hoàng tử điện hạ làm Vương Phi là được. Thần Võ Thân Vương lời vừa nói ra, mọi người đều sợ. Thần Võ Thân Vương Diệp Thiên Hảo cái này mới phản ứng được, bất quá hắn rốt cuộc là Đại Lương Vương Triều ba đại thân vương một trong, trước mặt mọi người nuốt lời loại sự tình này là thế nào đều không có khả năng làm được. Cho nên Diệp Thiên Hảo không thể làm gì khác hơn là trầm mặc không nói, một bộ thẩm chấp nhận dáng vẻ. Thần Vũ Vương tốt khí phách, đã như vậy bản vương cũng đem Ngọc Lan gả cho Đại Hoàng tử Điện Hạ làm vương phi được rồi. Linh Vũ Thân Vương Dạ Lăng không nhìn bên người vẻ mặt kỳ vọng Dạ Ngọc Lan cười nói. Được các ngươi đã hai quyết định, chấm cũng đồng ý. Lương Hoàng trong mắt tinh quang lóe lên, theo mặc dù đem việc này giải quyết dứt khoát. Diệp Thiên Hào há hốc mồm tựa hồ muốn đổi ý, lúc này Lương Hoàng lời nói đột nhiên chuyển tới bên thai của hắn. Đã như vậy Linh Hy gả cho thần nhi, Diệp Phù đổ chuyện này coi như. Cảm tạ bệ hạ ân điển. Diệp Thiên Hào cảm động đến rơi nước mắt, thần võ thân vương khả năng liền Diệp Phù đổ cái này một đứa con trai, dù cho hắn lại không phải. Thần võ thân vương cũng không muốn hắn chết. Hiện tại nữ nhi Diệp Linh Hy gả cho đại hoàng tử điện hạ, có thể để cho mắc phải sai lầm lớn con trai được cứu trợ, Diệp Thiên Hào lập tức đem trong lòng phản đối bỏ đi. Triệu thần cảm giác mình bây giờ là một cái đầu hai cái đại, vốn là bởi vì cung thải vi chuyện phiền lòng hắn, hiện tại hay bởi vì thần võ thân vương cùng Linh Vũ thân vương nói, sinh ra Dạ Mộng Lan cùng Diệp Linh Hy hai cái. Cái này ba cái vương phi đều mới có 3-4 tuổi. Làm cho triệu thần cũng không biết đây rốt cuộc là làm cho hắn cưới vương phi, hay để cho hắn làm vũ em. Hoàng huynh, Hàm Yên cũng muốn làm vương phi. Triệu Hàm Yên liếc Diệp Linh Hy liếc mắt không chịu thua nói. Đối với các nàng cái này mấy tuổi hài tử mà nói, vương phi chỉ là sống chung một chỗ nhân mà thôi, còn lại ba vi tiểu tỷ muội thành vì mình Hoàng huynh vương phi, triệu Hàm Yên đương nhiên không muốn. Không cho phép nói bậy. Triệu thần quát lên. Vì sao Triệu Hàm Yên chắt chắt con mắt, vẻ mặt khó hiểu? Không tại sao, không được là không được. Triệu thần nghiêm mặt. Hoàng huynh khi dễ ta. Triệu Hàm Yên lập tức liền khóc lớn lên. Cầu thả cầu vô tốt.